thiên phú quỷ dị đốt xác liền trở nên mạnh mẽ. Chương 20, nhân vật phản diện không đạt tiêu chuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chết, ta cũng sẽ không chết. Câu nói này từ miệng Tần Hà nói ra. Ba người cùng liếc nhìn nhau một cái, không phân rõ tên ngốc này có cái gân nào lắp sai hay là cố ý, sao có thể nói như vậy. Sặc, người chết không cần đền mạng. Khụ khụ, sống sót thì tốt rồi. Lăng Trung Hải ngượng ngùng, này thì đương nhiên, tiểu nhân đã xem chỉ tay của mình, sống lâu trăm tuổi đấy. Tần Hà cười, vẻ mặt tỏ ra vô tội. Ngươi, còn có thể tự xem chỉ tay. Lăng Trung Hải cảm thấy đầu óc của mình có vẻ theo không kịp tên tiểu tử ngốc này. Sẽ nha, rất đơn giản, không tin ta có thể giúp quan gia ngài xem một chút. Tần Hà tự tin tiến lên, kéo lấy tay Lăng Trung Hải cẩn thận xem xét, nói. À, quan gia, thật sự là ngài giống như một người chết sớm à. Lăng Trung Hải nghe vậy, một ngọn lửa nóng không kịp được phun trào lên. Nha, như vậy còn có thể nhịn à? Tuyệt đối không thể. Sao có thể chú người như vậy? Cái thằng ngu si nhà ngươi, ta ti em. Ngay tại khi miệng hắn ta sắp phun ra hương thơm, Lý Thiết cùng Cao Lâm Khôn vội vàng xông lên một tay bịt miệng Lăng Trung Hải, rồi kéo ngay ra phía ngoài. Thủ lĩnh, tỉnh táo, tỉnh táo. Hắn chính là một thằng ngốc. Không thể chấp nhặt với thằng ngốc à, bằng không người khác cũng sẽ cho rằng chúng ta là đồ ngốc. Hu hu ô, Lăng Trung Hải, ra sức, chống cự, nhưng cuối cùng vẫn bị kéo đi. Bỏ lại Tần Hà đứng tại chỗ với vẻ mặt như táo bón. Nhân vật phản diện không đạt tiêu chuẩn nha, như vậy rồi còn có thể nhịn được à, dựa theo kịch bản. Bình thường, phải là ba người ngay lập tức rút dao chém mình, nhưng mình tránh thoát đi từng cái một. Dưới cơn giận dữ, buổi tối hôm nay, ba người lập tức đem toàn bộ thi thể hôm nay nhét vào phòng hắn, báo mối thù bị chú chết yêu. Sau đó, mình thuận lý thành chương nhận được một trận bội thu lớn siêu cấp. Nhưng nhìn bộ dạng Lăng Trung Hải bị kéo đi, chắc chắn là trận bội thu lớn siêu cấp đã không còn. Không chỉ không đạt tiêu chuẩn nhân vật chính, vai phụ cũng tiêu chảy, nào có nhân vật phụ phản diện không quạt gió đổ thêm dầu mà là đi can ngăn. Tiểu thuyết kiếp trước quả nhiên là gạt người, phi, viết linh tinh. Bình ổn lại tâm tình, Tần Hà xúc cho cốt rồi ra khỏi phòng thiêu thi. Đám thợ thiêu thi cũng lục tục đi ra, đa số đều xách theo một cái thùng cho cốt, cực kỳ cá biệt thì hai cái. Chỉ có Tần Hà, ba cái. Ba bộ thi thể hung nhất đã bị Tần Hà xử lý, sau khi lò hỏa táng sống sót sau tai nạn, cuối cùng nghênh đón một đêm an lành. Không có thợ thiêu thi chết đi, ánh mắt của đám thợ thiêu thi nhìn về phía Tần Hà bắt đầu mang theo sự thán phục cùng kính sợ. Hôm qua tình huống xảy ra khi phân phối thi thể, bọn họ đều nhìn thấy. Cũng biết ba bộ thi thể hắn đốt tối hôm qua có tình hình ra sao. Tần Hà lại lần nữa qua ải bình an, điều này rõ ràng đã không thể dùng vận may để giải thích nữa. Hoặc là có năng lực, hoặc là số mệnh đủ cứng rắn. Bất luận là do cái nào, vị trí, lão đại, lò hỏa táng của Tần Hà xem như đã xác lập rồi. Đám thợ thiêu thi cũng gọi từ Tần Hoa Tử biến thành Tần Tiểu Ca, Tần Huynh Đệ. Mấy tên thợ thiêu thi mới đến còn chạy đến chỗ Tần Hà học hỏi kinh nghiệm, khó khăn lắm mới tìm được nơi có thể ăn no, ai cũng muốn có thể sống được thêm vài ngày. Nhưng Tần Hà nào có kinh nghiệm gì, tất cả hắn đều nhờ vào năng lực tô điểm bên ngoài. Thế là chỉ có thể thổi phồng cùng lừa gạt, tổng kết một câu, dũng khí đủ thì dương khí mạnh thì mệnh liền sẽ dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thợ thiêu thi mới đến coi đó làm chân lý. Mang ơn đội nghĩa. Giao cho cốt, Tần Hà vác lên sảnh sắt, lại đi bãi tha ma. Vị trí lẫn đại lò hỏa táng đã ổn, vương bãi tha ma thì còn thiếu chút lửa. Nhân vật phản diện không đạt tiêu chuẩn, cũng chỉ có thể tự mình phấn đấu. Giá, ở kinh thành mới chỉ là sớm tối hơi có chút lạnh, còn ở Loan Bình phía bắc Trường Thành đã là gió lạnh từng cơn. Bốn con ngựa phi nhanh, móng trước vung lên thật cao rồi lại nặng nề rơi xuống. Bắn lên từng trận bùn đất, người trên ngựa đeo bội đao mặc áo giáp, mang theo nhuệ khí cùng sát khí đặc hữu của vùng biên quân. Người dẫn đầu mặc đồ xanh, trên đó có hoa văn cá chuồn. Khác với phi ngư vệ kiếp trước bị luân lạc làm đao phủ, ở thời không này phi ngư vệ vẫn như cũ kéo dài sứ mệnh lúc thành lập ban đầu. Phi ngư vệ chia làm phủ ti trấn Bắc cùng phủ ti trấn Nam, phủ ti trấn Bắc đối nội, giám sát bách quan, trấn nhiếp những thứ không rõ. phủ Ti Chấn Nam đối ngoại, điều tra tình báo, ngăn địch bên ngoài lãnh thổ. Bốn tên giáp sĩ này, chính là duệ sĩ phủ Ti Chấn Nam, người dẫn đầu tên là Thẩm Luyện, tổng kỳ sĩ quan phủ Ti Chấn Nam. Ra roi thúc ngựa, bốn người bốn ngựa như gió lốc lướt qua sương nguyên khô héo. Cách đó không xa, một thôn xóm nhỏ đổ nát xuất hiện trên đường chân trời. Thẩm Luyện giơ tay lên, bốn người bốn ngựa thông thạo giảm tốc độ ngựa, chậm rãi vây về phía thôn xóm nhỏ kia, đao kiếm ra khỏi vỏ, dương cung lắp tên. Thôn xóm bị tàn phá, yên tĩnh giống như là cây chết, chỉ có vài con quạ đen trên cây bị người ngựa quấy nhiễu phát ra tiếng kêu khiến người ta sợ hãi. Thẩm Luyện nhìn lướt qua dấu vết hỗn loạn trên mặt đất, cuối cùng ánh mắt khóa chặt vào căn phòng chính giữa thôn xóm. Gió lạnh cuốn theo mùi máu tươi rồi càn cỡ chui vào trong lỗ mũi. Bốn người xuống ngựa rồi vây căn phòng lại, Thẩm Luyện giơ thủ thế, bốn người đồng thời phá cửa sổ lao vào. Không có phát sinh đánh nhau, bởi vì trong phòng không có đối tượng để đánh. Nói chính xác là, không có người sống, ngược lại, người chết thì có, bốn người, treo trên xà nhà. Trạng thái tử vong rất đáng sợ, một người có nửa cái chân đốt thành than, một người bị lột da, một người bị rút ruột, một cái bị khoét mất đôi mắt cùng trái tim. Mặt đất bị máu nhuộm thành một mảng lớn màu đen, còn có đủ thứ vụn vặt cùng với một tấm da người hoàn chỉnh. Từ xưa đã có cực hình, đề tên không dưới mấy chục loại. Một là đốt đèn trời, xòa mỡ heo lên thân phạm nhân, dẫn lửa đốt, mỡ heo tính ôn, không mãnh liệt như dầu hỏa, giống như đốt đèn. Phạm nhân phải chịu nỗi khổ nung khô thời gian dài, cuối cùng chết đi đa phần là kiệt sức kêu ên mà chết. Hai là lột da, thời điểm lột, xuống đao ở xương sống phạm nhân, một đeo cắt làn da phần lưng chia làm hai nửa, từ từ dùng dao tách làn da cùng cơ bắp ra rồi xé mở như là bươm bướm dương cánh. Người có tay nghề cao siêu có thể lột bỏ một tấm da người hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Ba là rút ruột, ở bụng dưới của phạm nhân mở một lỗ, đem toàn bộ ruột móc ra, đồng thời coi nó như dây thừng siết phạm chân sống sờ sờ đến chết. Bốn là khoét hình, tên như ý nghĩa, khoét mắt khoét tim. Bốn loại hình phạt, không phải phát sinh ở hình ngục lao sâu, mà là ở một cái thôn trang nhỏ lụi bại, khiến cho người ta sợ hãi. Sắc mặt ba tên duệ sĩ trắng nhợt, một người trong số đó nhìn về phía Thẩm Luyện. Thẩm đại nhân, chúng ta đến chậm một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Thẩm Luyện âm trầm, nhìn về phương Nam, trên triền núi, có công trình kiến trúc hình răng cưa kéo dài không dứt, xuất hiện từ đường chân trời một bên, biến mất ở đường chân trời một bên khác. Đó là phòng tuyến biên quan bảo vệ Đông Thổ mấy ngàn năm trường thành. Thẩm Luyện chậm rãi bỏ Tú Xuân đao trong tay vào vỏ, nói. Dùng bồ câu đưa tin, hình nô đột nhiên vượt qua tường biên xuôi Nam, không rõ mục đích, phải nhất thiết cho kinh sư tăng cường đề phòng. Vâng, sau một lát, chim bồ câu phành phạch vỗ cánh bay lên, bốn người bốn ngựa vung lên bụi đất, biến mất ở cuối chân trời. Phòng ốc nổi lên một trận lửa lớn, nuốt hết bốn bộ thi thể cùng tội ác xảy ra nơi đây. Đạo hạnh, 3, đạo hạnh, 6, đạo hạnh, 4, ngài nắm giữ xúc thân công. Xúc thân công, khi ngươi cần, gân cốt và da thịt của ngươi sẽ mềm mại như bông. Mặt trời ngả về Tây, Tần Hà mang theo bốn hạng ban thưởng xuống bãi Tha Ma. Ba bộ thi thể cho đều là đạo hạnh, một bộ cho kỹ năng. Đến cùng thì thi thể ở bãi Tha Ma vẫn rất khác so với lò hỏa táng. Thi thể ở bãi Tha Ma không có xảy ra biến dị, phần thưởng tương đối kém hơn một chút, đa phần đều là cho đạo hạnh. Kỹ năng thì phải gặp được thi thể nào có lý lịch tương đối phong phú mới có thể nhận được. Tần Hà thí nghiệm xúc thân công một chút, quả nhiên như kỹ năng nói đến, một khi sử dụng, cơ thể giống như một đám bông mềm mại, có thể xuyên qua khe hẹp cỡ một bàn tay, thật sự rất thần kỳ. Cách chương.